Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đệ 140 chương, bổn vui mừng không khí hoàn toàn đông lại, bị trầm ngưng thay thế được, bốn căn cứ lẫn nhau một câu thông, xác định đại gia tình huống đều giống nhau, thực mau liền từng người tổ chức đội ngũ xuất phát, nhưng mà này vừa đi liền như châu đất xuống biển, lại vô âm tín, thời gian dần dần vào đêm. Lâm Trung Nhung bực bội mà ở trong phòng đi tới đi lui. Bên cạnh một cái tuổi pha đại người khuyên hắn, Trung Nhung đồng chí a, người tạm thời đừng nóng này, ra biên giới, thông tin chính là muốn đoạn, bọn họ một đi một về cũng ít nhất đến ngày mai giữa trưa chờ táo. Ta như thế nào chờ táo? Lâm Trung Nhung đè nặng tính tình, bực bội mà nói, kia phá vệ tinh khi nào có thể tu hảo? Nga, bên kia tín hiệu vừa ra vấn đề, chúng ta bên này liền luống cuống. Năm đó mà thế vừa mới bắt đầu, bầu trời một viên vệ tinh mạc danh nổ tung, mảnh nhỏ phá hủy chung quanh vệ tinh, sau đó liền cùng phản ứng dây chuyền giống nhau, sở hữu vệ tinh cơ hồ bị phá hư đến sạch sẽ. Toàn cầu thông tin tê liệt, Hoa Quốc ở dài đến mấy năm thời gian, mới một lần nữa liên tiếp thượng một viên nửa tàn. Thâm Lâm Trung Nhung cũng không hiểu, hắn chỉ biết dựa vào kia viên nửa tàn thông tin vệ tinh. Hơn nữa một ít thủ đoạn khác, miễn cưỡng một lần nữa thành lập quốc nội thông tin, lúc sau dùng hoa rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, mới cùng nước ngoài một lần nữa liên hệ thượng. Loại này liên hệ là phi thường yếu ớt, một khi mỗi một phương xuất hiện vấn đề, liền rất dễ dàng gián đoạn. Không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra loại chuyện này. Vẫn là thời điểm mấu chốt như vậy không cho nhân tâm cấp. Lâm Trung Nhung dừng lại tự hỏi một lát, xoay người đi ra ngoài. Ai, người làm gì đi, người nọ ở phía sau hỏi. Lâm Trung Nhung không trả lời. Hắn phải làm chính là cứu hộ cùng chuẩn bị nghênh chiến. Một khi ở dự định thời gian nội còn không có tin tức. Bên này cũng đến có bước tiếp theo hành động, Hoa Quốc tiến vào bận rộn khẩn trương sau nửa đêm khi Tư Thành bên kia mới vừa tiến vào ban đêm không lâu. Lâm Thành vuốt bóng đêm tiềm nhập này tòa đã vô cùng quen thuộc thành thị. Hắn tiểu tâm mà cẩn thận mà thẳng đến thành chủ lâu đài. Hắn ở chỗ này cũng nghe thấy được tang thi khí vị. Không phải tang thi vương, mà là người lây nhiễm mỏng manh tang thi hơi thở. Bất quá không nhiều lắm, ước chừng có 3 cái. Lâm Thành không đi quản những cái đó. Hắn bằng vào nhạy bén khứu giác, tỏa định kia âm u lâu đài lầu 2 nào đó cửa sổ. Vị kia thành chủ hẳn là liền ở kia, lão thành chủ đã ngủ hạ, làm bản chất là một đầu tang thi tồn tại. Hắn cũng không cần ngủ, nhưng hắn làm mười mấy năm tang thi, khôi phục nhân loại đặc thù sau. Hắn hoài niệm nhân loại hết thảy. Bao gồm ăn thịt nhân loại đồ ăn cùng bảo trì nhân loại làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi đêm hắn đều chỉ là nhắm mắt lại chợp mắt, đêm nay lại tựa hồ có cái gì bất đồng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, liền thấy mép giường đứng một người cao lớn thân ảnh, phía sau sân phơi môn nửa mở ra, lại không có thổi vào chút nào gió lạnh, lò sưởi trong tường mơ hồ quang thấu tiến vào, lại chiếu không rõ người này mặt, hắn lập tức muốn lên. Lại đột nhiên có thứ gì lôi kéo hắn tay chân cột vào giường trụ thượng. Còn có một cổ thật lớn lực lượng áp chế ở hắn trên người. Lão nhân tức khắc không thể động đậy. Hắn mở to hai mắt muốn thấy rõ cả người. Thì thật hắn dùng không chỉ có là đôi mắt. Hắn càng nể trọng chính là chính mình thính giác, khứu giác, hết thảy cảm giác, lại một chút phân biệt không ra đối phương thân phận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến. Hắn thậm chí sẽ không biết nơi đó đứng một người. Hắn cuối cùng vẫn là muốn dựa đôi mắt nỗ lực xem. Suy đoán nói, Lâm Thành đến gần hai bước, lò sưởi trong tường ánh lửa rốt cuộc chiếu sáng vài phần hắn mặt. Hắn cúi đầu nhìn trên giường cái này bị hắn dùng dị năng ngăn chặn. Nhìn như gầy yếu lão nhân, thành chủ đại nhân, hoặc là, ta hẳn là xưng hô ngươi vì, tang thi vương. Hắn nói chính là nơi này ngôn ngữ, hắn nguyên bản là không hiểu ngoại ngữ, nhưng ở chỗ này ngây người hơn nửa năm, sớm đã nói được tương đối trôi chảy. Lão nhân bao dung mà nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì? Lâm Thành đáp lại là buộc chặt quấn quanh ở hắn tay chân dị năng dây thừng. Tăng thêm ở ngực hắn áp lực, lệnh người hàm răng tê dại lạc khẩn thanh cùng cốt cách kéo kẹt rung động thanh truyền đến. Lâm Thành không có lưu thủ, người bình thường, đừng nói là cái hẳn là cốt cách yếu ớt lão nhân. Liên tính là cái tráng niên người, cũng nên bị cắt đứt xương cốt, chính là cái này lão nhân lại không có. Hắn ngực bị đè ép đến nhỏ thật nhiều, xương sườn lại còn không có đoạn, thậm chí đều không có lộ ra thống khổ chi sắc, đây là tốt nhất chứng cứ. Thành chủ trên mặt ý cười không thay đổi, thực hiền từ lại thực thở dài bộ dáng. Người thực thông minh, sở hữu Hoa Quốc người đều giống ngươi giống nhau thông minh sao? Chúng ta Hoa Quốc người không chỉ có thực thông minh, còn thực sẽ sát tang thi, người đồng loại. Đệ nhất đầu tang thi vương liền chết ở Hoa Quốc, đệ nhị đầu bị ta chém thành hai nửa, nếu ngươi không nghĩ trở thành đệ tam đầu, như thế nào đối ta đồng bạn gieo virus, liền như thế nào lấy ra, lão nhân biểu tình liền có chút phi diệu. Ngươi liền không hiếu kỳ chuyện của ta, ta là như thế nào trốn lâu như vậy, còn trở thành tư thành thành chủ, ta muốn làm cái gì, ngươi vì cái gì đều không hỏi. Hai tiếng trầm đục, Lâm Thành trực tiếp áp chặt đứt hắn hai căn xương sườn. Lão nhân cái này biểu tình vặn vẹo một chút, đứt gãy xương sườn chọc vào hắn phổi. Hắn hiện tại dựa theo nhân loại phương thức sinh hoạt, giống chân chính nhân loại giống nhau hô hấp, trong cơ thể chảy xuôi máu. Lần này hắn tiếng hít thở liền thô nặng lên, xuất huyết cũng làm hắn triệu chứng không ổn định lên. Hắn thực mau làn da nhăn xúc khô quắt hôi bại. Đồng tử thu nhỏ lại, móng tay biến hắc, cả người thoáng chốc khó coi không ngừng một chút, bày biện ra vài phần tang thi đặc thù, hắn đình chỉ hô hấp, lỗ kim đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Thành, lại lần nữa mở miệng, thanh âm trở nên thập phần khô khốc chỉ trệ, không có cách nào, bọn họ kết cục chỉ có thể trở thành tang thi, Lâm Thành ánh mắt lạnh băng. Trên giường tang thi lại nói, bất quá ta thực thưởng thức ngươi. Nếu ngươi nguyện ý trở thành ta người hầu, ta có thể cứu bọn họ, Lâm Thành lập tức hỏi. Ngươi thật sự có thể làm được, lão tang thi nói, ta có thể cho mấy cái ta con dân khôi phục thành nhân loại. Bất quá, ngươi có phải hay không nên buông ta ra, Lâm Thành giống ở phân biệt hắn lời nói thật giả. Cuối cùng, hắn hơi hơi thả lỏng áp chế lực lượng, khô quắt tang thi thế nhưng thực mau ngực lại tràn đầy lên. Cốt cách một lần nữa nối tiếp trường hảo, thực mau lại khôi phục hô hấp, bộ dáng cũng biến thành nguyên lai lão nhân hiền lành bộ dáng. Lâm Thành mắt lạnh nhìn, tang thi vương khôi phục năng lực quả nhiên là đủ cường. Đối phó thượng một đầu tang thi vương khi, may mắn hắn là trực tiếp đem này đầu bổ ra, làm này không có một tia tự cứu đường sống. Lâm Thành ánh mắt rơi xuống đầu giường tế thăng thượng. Một sợi năng lượng cuốn lấy dây thường kéo kéo, một lát sau một vị người hầu đi vào ngoài cửa, thành chủ đại nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Lâm Thành cảm giác được đối phương đúng là một người người lây nhiễm. Hắn nhanh chóng mở cửa đem hắn xả tiến vào, đồng dạng dùng dị năng đem này từ đầu đến chân khống chế lên. Ném xuống đất, liền hắn, tang thi vương ha hả cười cười. Người như thế nào biết hắn đã cảm nhiễm tang thi virus, Lâm Thành lạnh nhạt nói. Ít nói nhảm, tang thi vương đành phải tỏ vẻ gieo virus thực dễ dàng. Nhổ liền rất khó khăn, yêu cầu Lâm Thành không hề giam cầm hắn. Lâm Thành nhìn hắn, buông lỏng ra một bộ phận quản thúc. Tang thi vương đi vào cái kia sợ hãi mà mở to hai mắt không thể động đậy người hầu trước mặt. Còn thực hiền từ mà an ủi vài câu. Lâm Thành nghe không quá minh bạch, không phải thường dùng ngữ, liền đoán mang mông hẳn là chủ sẽ phù hộ ngươi như vậy cầu nguyện từ. Hắn mắt lạnh nhìn thứ này giả thân giả quỷ, không buông tha hắn bất luận cái gì một động tác, đột nhiên người hầu run rẩy lên, rất thống khổ giống nhau. Lâm Thành buông ra đối hắn kiềm chế, hắn liền ôm đầu đầy đất lăn lộn lên, Lâm Thành khẽ nhíu mày, tang thi vương nói. Đây là bình thường biểu hiện, nhổ virus chính là như vậy thống khổ. Lâm Thành lại cảm giác được người hầu trên người Tang Thi hơi thở càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, người hầu đột nhiên hướng Lâm Thành trên người đánh tới, mà đồng thời Tang Thi Vương trên người bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Tránh ra Lâm Thành quản thúc, chiều sân phơi chạy tới. Lâm Thành một chân đá văng ra cái kia người hầu, tay đã nắm lấy chuôi đao. Ngay sau đó một đạo hồng quang hiện ra, lấy lôi đình chi thế chém về phía Tang Thi Vương. Tang Thi Vương chu lên một tiếng, nửa người dưới lại là trực tiếp bị chém xuống dưới. Chỉ còn một cái tượng thân trụy hướng dưới lầu. Lâm Thành vừa muốn truy, kia bị hắn nhắc tới trên tường người hầu rồi lại nhào tới. Răng nanh đột trường, thành giọt nước đáp, lại là ở nháy mắt thi hóa. Lại còn có thành một đầu cực cường Tang Thi. Lâm Thành lập tức minh bạch chính mình bị chơi. Hắn bị kéo vài giây mới đưa này đầu Tang Thi giải quyết. Lại đuổi theo sân phơi. Kia Tang Thi Vương sớm đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất là đầm đìa máu đen cùng vài đoạn đen nhánh ruột. Cùng với không biết từ nơi nào toát ra tới mấy đầu mới mẻ Tang Thi. Lâm Thành chống tay nhảy xuống đi. Mấy đao giải quyết này đó Tang Thi. Nhưng mà lại có nhiều hơn Tang Thi phát lại đây. Này hiển nhiên đều là kia Tang Thi Vương chế tạo ra tới ngăn trở hắn. Hắn mặt vô biểu tình. Một đao một cái chém giết, đuổi theo Tang Thi Vương hơi thở mà đi. Cùng lúc đó, kia chỉ còn lại có eo trở lên bộ vị Tang Thi Vương thảm thiết chu lên. Dùng hai tay nhanh chóng bò sát, phàm là có người bị kinh động lại đây, đều thành hắn chảo hạ vong hồn, hoặc là bay nhanh trở thành Tang Thi cung hắn sử dụng, hoặc là bị hắn trở thành điểm tâm nuốt ăn nhập bụng. Mọi người hoảng sợ thét chói tai. Không rõ đã xảy ra cái gì, Tang Thi không phải bị tiêu diệt sao? Bọn họ trốn tránh lên, hoặc là nhắm chặt cửa sổ không dám đi ra ngoài. Nhưng mà Tang Thi Vương đột nhiên bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Từ thành trung người lây nhiễm, nguyên bản hẳn là muốn ẩn núp vài thiên tài sẽ thi hóa người lây nhiễm đột nhiên một đám ôm đầu. Thét chói tai, hoặc là ngã trên mặt đất lan lộn. Hoặc là toàn thân run rẩy, bọn họ thân nhân bằng hữu hoặc tiến lên nôn nóng xem xét, hoặc hoảng sợ tránh lui, nhưng này đều không thể ngăn cản những người đó ở vài phút lúc sau bày biện ra Tang Thi đặc thù. Mà ly chúng nó gần nhất người, hiển nhiên liền thành chúng nó đạo thứ nhất mỹ thực, hư thối cùng mùi máu tươi thực mau tại đây tòa trong thành thị tràn ngập khai. Ngắn ngủn mười mấy phút nội. Nhân gian địa ngục tái hiện, Lâm Thành thực mau phát hiện nơi nơi đều tràn ngập Tang Thi khí vị. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, trên đường không thiếu Tang Thi đong đưa thân ảnh, bởi vì hắn nhúng tay, Tang Thi virus trước tiên bạo phát, Tư Thành sắp trở thành một mảnh thi hải, tựa như lúc trước kia tòa Lan Thành giống nhau, mà hắn giờ phút này liền tại đây phiến thi hải bên trong. Lâm Thành trào phúng mà cong cong môi. Cho nên bọn họ như vậy nhiều người ở chỗ này vất vả lâu như vậy. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hắn trong mắt cũng không thương hại cùng áy náy. Liền tính hắn đêm nay không có trở về. Một màn này cũng là sớm hay muộn sẽ phát sinh. Ai làm những người này thành chủ chính là một cái giáp tâm hại người Tang Thi Vương đâu. Bất quá hắn vẫn là đề đao chém giết khởi Tang Thi tới. Đối sắp phát sinh ở trước mắt thảm kịch, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, một mặt tận khả năng bắt giữ kia thi Tang Thi Vương hơi thở. Tiếp tục truy kích, Lâm, người như thế nào ở chỗ này? Các ngươi không phải đi rồi sao? Đột nhiên có người kêu ra tên của hắn, Lâm Thành vừa thấy, là đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu qua Tư Thành người. Lâm Thành lạnh lùng nói, các ngươi nơi này xuất hiện Tang Thi Vương. Là các ngươi thành chủ, hiện tại chỉ còn lại có nửa người trên còn đang lẩn trốn thoán. Muốn mau chóng khống chế cục diện, cần thiết tìm được hắn. Hết chương.